Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, chương 698, một không cẩn thận lại đắc tội với người. Triệu Tinh Thần, khảo hạch còn chưa hoàn thành. Người đây chính là công nhiên hối lộ. Lưu Ly đột nhiên chặn ngang một gánh tử nói. Kỳ thực, gia hỏa này là đỏ mắt không đi nổi. Cái này 1000 viên linh thạch cho ngươi. Lưu phó chủ sự, ta thế nhưng là đổi, không phải cầm. Khô Mộc Tiên Vương lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lưu Ly lập tức kịp phản ứng. Sao được, vừa rồi thật sự là vô não a. Lần này thế nhưng là đem Khô Mộc Tiên Vương đắc tội thấu. Lão gia hỏa này lập tức liền muốn thăng phó ti. Đến lúc, chính mình, 100 viên là đủ rồi. Triệu Tinh Thần nói. Không được, 1000 viên, người thu lấy, ta cũng không muốn để người khác nói ta nhận hối lộ. Khô Mộc Tiên Vương đem tiên thạch cứng rắn, nhét đi qua, không có ý tứ, ta không thể không thu a. Triệu Tinh Thần đẩy một cái, cố ý còn ngắm Lưu Ly một chút, thu, đây là ngươi giấy chứng nhận, cất kỹ. Hồng Phương vứt cho Triệu Tinh Thần một bản chứng, bên này. Đem Triệu Tinh Thần luyện chế ra thiên hổ đan thưởng thức một hồi liền trực tiếp lấy đi. Chúc mừng Triệu Y Tiên. Người hiện tại thế nhưng là lớn Y Tiên. Tuổi nhỏ có là a, chúng ta hổ thẹn. Triệu lớn Y Tiên, có rảnh đến phủ đi lên ngồi một chút. Chấm ngoặc kép, ta nhà tại. Chấm ngoặc kép, lập tức, tầm 10 phần chúc phúc đủ phân lượng. Một mảnh cành ô liu duỗi tới. Triệu Tinh Thần. Ngươi có bằng lòng hay không đảm đương ta Xích Hà khảo công ty dược đường chủ kiểm tra trước? Lúc này, Hồng Phương hỏi, ta là muốn làm, chỉ bất quá, ta không có thời gian một mực ở lâu tại một cái địa phương cố định. Xin lỗi tiền bối, Triệu Tinh Thần chắp tay nói, dư quang liếc một cái, phát hiện Lưu Ly mắt hồng hồng. Gia hỏa này tuy nói là dược đường phó chủ sự, nhưng là... Chủ kiểm tra có thể chúa tể thí sinh sinh tử. Vị trí này quá trọng yếu. Người ta đến cuộc thi, còn không đưa cái tuần lễ cái bến tàu. Đặc biệt là những cao kia giai y tiên, đưa tới chính là hơn 100 cực phẩm tiên thạch hoặc là cùng với tương đương bảo bối. Thường thường đều là kiếm được bồn bát tràn đầy. Tiền bối, người cũng biết, ta cái này tuần sát đã từ nhiệm. Triệu lớn y tiên đã không có thể dài lâu cố định ở lại. Tuần sát trước ngược lại là thích hợp hắn. Liễu Phủ Long nói. Tốt, Triệu Tinh Thần. Ngươi có bằng lòng hay không đảm đương ta Xích Hà khảo công ty tuần sát trước? Hồng Phương hỏi. Ta nguyện ý. Triệu Tinh Thần trả lời tương đương vang dội. Dù sao, cái này tuần sát liền giống như là chư bát giới đồng dạng. Tứ phương tuần đi, ngược lại là tự do. Đi tới chỗ nào, kỳ hạ khảo công ty còn không đợi là khách quý. Mà bên này còn rơi xuống một cái quan. Gì vui mà không là. Người đi với ta hướng bên trên lộ một cái mặt. Hồng Phương nói. Quay người mà đi. Triệu Tinh Thần tự nhiên thí điên đi theo. Đơn giản cũng chính là một cái tiên giới bản đáng nhìn điện thoại. Hướng bên trên lộ mặt. Đề cử hoàn tất. Cái này Hồng Phương còn thật là có bản lĩnh. Cấp trên trực tiếp liền phê. Mà một khối tuần sát lệnh bài trực tiếp dùng tiên thuật tạo ra truyền tới. Chúc mừng Triệu tuần sát. Đem lệnh bài cho Triệu Tinh Thần về sau. Hồng Phương cười nói. Đây hết thảy đều là tiền bối tài bối. Tiểu tử ta tất ghi khắc tại tâm. Triệu Tinh Thần nói. Ghi khắc tại tâm cũng không cần thiết. Bất quá. Người vừa rồi luyện chế thiên hổ đan ti nói thành. Nhưng là. Cũng bất quá trung phẩm mà thôi. Đây là một túi luyện chế thiên hổ đan thượng hạng dược liệu. Nó năm người gầy có thể luyện chế ra ưu phẩm thiên hổ đan tới tìm ta. Đến lúc, tất có thâm tạ, Hồng Phương nói, đưa cho Triệu Tinh Thần một túi dược thảo. Triệu Tinh Thần chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái phát đại tài. Tất cả đều là cao giai hàng. Mà lại, bên trong lại là một vùng tiểu thiên địa. Phương viên có 10 dặm tả hữu. Những dược thảo kia toàn bộ trồng ở bên trong, tùy thời có thể nhổ đến dùng. Ai, tiểu thiên địa này kiếm không dễ. Vẫn là năm đó ta lập xuống đại công, là khảo công ty xuất sinh nhập tử thưởng tới. Người cất kỹ, Hồng Phương có chút không bỏ nói. Cái này quá chân quý. Nếu không, đem dược liệu lấy ra chính là. Triệu Tinh Thần giả ý nói. Kỳ thật, hàng này cũng vui vẻ tiểu thiên địa này. Dù sao, tu di không gian còn không có tiến hóa đến có thể tạo ra một vùng tiểu thiên địa tình trạng. Cái này cũng phải cần cao giai tiên thuật mới có thể làm ra. Đoán chừng chỉ có đế tôn loại người vật mới có tư cách đó. Không được, dược liệu đều có linh tính. Một khi rút ra liền chết, người chỉ ít cũng phải chờ ngàn năm mới có cơ hội luyện chế ra ưu phẩm thiên hổ đan. Bởi vì, loại này cấp độ đan dược cần thấp nhất cảnh giới là nửa bước tiên hoàng. Thời gian dài như thế, dược liệu linh tính cũng chạy không sai biệt lắm. Không có thể hay không? Hồng Phương nói. Nếu là hắn biết Triệu Tinh Thần tấn cấp như thế thần tốc có lẽ liền sẽ không nói loại lời này. Tiểu tử liền không khách khí. Triệu Tinh Thần thu, tiền bối, đã có thể loại dược. Nơi này đâu có thể chứa vật sống sao? Đương nhiên có thể, bất quá, vật sống tiêu hao tiên khí quá nhiều. Không thể trang nhiều, mà lại, tạm thời có thể, lâu dài không được. Dù sao, nó chỉ là một vùng tiểu thiên địa. Kỳ thực là một cái tiểu không gian, cũng không phải thật sự là thiên địa, một phương tiểu thế giới. Hồng Phương lắc đầu, lại cho Triệu Tinh Thần một tấm lệnh bài. Đây là tín vật của ta, người quen biết cũng không nhiều. Bất quá, có thể biết hắn hẳn là đều vẫn được. Triệu Tinh Thần liếc một cái, thấy bên trên khắc xích hà dược hoàng, dưới tay lạc hoàn, Hồng Phương, kiếm lợi lớn, kỳ thật. Người hiện tại cũng là dược vương. Không cần như thế ánh mắt. Ta tin tưởng, ngàn năm qua đi, người cũng hẳn là một đời dược hoàng. Hồng Phương nhìn thấu Triệu Tinh Thần tâm tư, một sờ cằm, cười nói, cái này trên đời dược hoàng nhiều không? Triệu Tinh Thần hỏi, vấn đề này có chút ngớ ngẩn. Ha ha ha, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhìn chung toàn bộ tiên giới, đương nhiên cũng không ít. Nhưng là, toàn bộ xích hà vực, cũng liền mấy cái mà thôi. Hồng Phương cười nói, đúng rồi tiền bối, yêu tháp tương đương có danh tiếng. Cái này yêu tháp đến cùng là ai sáng lập? Triệu Tinh Thần hỏi, không rõ ràng, nghe nói, sớm nhất trước liền có. Hồng Phương lắc đầu, cái kia yêu tháp thủ tháp người thế nào an bài? Triệu Tinh Thần hỏi, mấy tháng trước? Một vị gọi ngày mù, lão nhân đối với ta có ân. Nói là chỉ có ta đảm đương 10 tầng yêu tháp chi chủ mới có thể để cho hắn lại thấy ánh mặt trời. Bởi vì, hắn là ngày mù, nhìn không thấy. Việc này, đoán chừng chỉ có đế quân mới có thể biết. Dù sao, yêu tháp cũng dính đến tiên giới tối cao bí mật. Cũng có người nói cùng thượng cổ đại kiếp có liên quan. Hồng Phương nói, thượng cổ đại kiếp. Triệu Tinh Thần thì thầm một câu, nhìn xem Hồng Phương, người liền thượng cổ đại kiếp đều không biết. Hồng Phương ngược lại là sửng sốt một cái, nghe nói qua, bất quá, đều là chút lời nói phiến ngữ. Không có đúng số, tiền bối là cao nhân, hẳn là biết phương diện này rất nhiều bí mật không muốn người biết. Nếu như thuận tiện liền mời nói đến cho tiểu tử ta được thêm kiến thức. Triệu Tinh Thần lắc lư nói, bằng không thì. Nói mình một điểm không biết, há không là bị người coi thường. Ha ha, Hồng Phương tương đương hưởng thụ sờ soạng hạ dâu ria. Nói, thượng cổ đại kiếp là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, có chừng 200.000 năm. Lúc ấy, bất quá, nói đến nơi đây ta phải cho ngươi phổ cập một cái tiên giới thường thức. Chúng ta ở tiên giới cũng không phải là chỉ có một cái, mà tiên giới cũng sẽ thành thật nhiều khối. Mà chúng ta chỗ này tiên giới tên thu giới. Người khẳng định sẽ hỏi vì sao tên thu giới. Nhưng ta cũng không rõ ràng. 20 vạn năm trước, hạ giới, đế tôn Long Tiếu Vân dẫn người quy mô tiến công chúng ta thu giới. Cái này một trận chiến chính là mấy vạn năm. Chết quá nhiều. Trận chiến kia, chúng ta thu giới cũng là nguyên khí đại thương. 3-4 vạn năm mới dần dần khôi phục một chút nguyên khí. Nhưng là khôi phục được cũng không nhanh. Bất quá, không lâu, các tiên nhân phát hiện, dưới đất đột nhiên toát ra rất nhiều yêu tháp, mà lại có thể tiến trong tháp đề công. Việc này chuyện gì xảy ra ai cũng không rõ ràng. Có lẽ đế tôn nhóm biết được. Bất quá, yêu tháp xuất hiện là chuyện tốt, tựa như là gia giúp chúng ta. Kể từ đó, rất nhiều tiên nhân thông qua yêu tháp tăng lên công lực. Kể từ đó, mấy vạn năm đi qua, chúng ta thu giới khôi phục ngày xưa sinh cơ, mà có ít người suy đoán, hạ giới đế tôn sẽ tiến đánh chúng ta thu giới. Có khả năng chính là vì yêu tháp mà tới, bởi vì, yêu tháp quá nghịch thiên, trong đó nguyên nhân ai cũng không rõ ràng. Hồng Phương nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.